Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, hiện tại Konoha. Cư rượu ốc trong bao gian hoàn toàn yên tĩnh. Chutetsu Senmei cùng Narashikaku ai cũng không nói gì thêm. Narashikaku vẫn đang suy tư Chutetsu Senmei cái kế hoạch này tính khả thi. Trong lòng nhiều lần cân nhắc. Một lần lại một lần chuyện này không cho phép Narashikaku không cẩn thận. Đây là một hồi đánh cược. Lấy toàn bộ Konoha tương lai đi bác lấy nhẫn giới đánh cược Chutetsu Senmei kế hoạch tuyệt đối có. Thể được xưng là kinh thế hãi tục. Từ nhẫn giới bắt đầu đến hiện tại. Không phải là không có người nghĩ tới nhất thống nhẫn giới. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua liền ngay cả năm đó kinh tài tuyệt diễm. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên thủ. Cũng vẻn vẹn chỉ là liên hợp mấy cái nhẫn tộc tụ tập cùng một chỗ thành lập Konoha có điều ở. Chutetsu Senmei xem ra, nếu như Senju Hashirama năm đó thật sự quyết tâm cùng Uchiha Madara liên thủ. Kỳ thực cũng chưa chắc không có thống nhất nhẫn giới hy vọng. Chỉ có điều cái này hy vọng bị Senju Hashirama miễn cưỡng từ bỏ rơi mất ở Konoha thành lập sau. Cái khác ninja gia tộc nhận ra được Konoha uy hiếp. Cũng dồn dập liên hợp lại cùng nhau sáng lập ninja thôn trong tình huống lúc ấy. Nếu như Konoha muốn thống nhất nhẫn giới, thế tất yếu lại một lần nữa nhấc lên chiến tranh. Các thôn trong lúc đó triển khai càng kịch liệt giết chóc mà khi thì Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thực lực đứng đầu toàn bộ nhẫn giới. Nếu như Konoha lần thứ hai khởi xướng chiến tranh, cái khác nhẫn thôn thế tất sẽ liên hợp lại cùng nhau đối kháng Konoha đối mặt dưới tình huống này. Senju Hashirama vì để tránh cho giết chóc quá nặng, từ bỏ thống nhất nhẫn giới dã vọng, ở tình huống lúc đó tới nói, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt đặc biệt là Konoha bên trong cái khác ninja. Không có ai sẽ hy vọng chính mình chết ở trong chiến tranh. Làm trong thôn phản đối với chiến tranh tiếng hô càng ngày càng cao thì Senju Hashirama cũng không thể vi phạm chung ý. Khư khư cố chấp cùng những thôn khác tử khai chiến thế nhưng Uchiha Madara nhưng không có ý thức. Được điểm này, hắn thừa nhận Senju Hashirama dừng lại với này là bởi vì yếu hèn. Hơn nữa Uchiha cùng Senju thế cừu. Hai người trong lúc đó mâu thuẫn cũng càng để lâu càng sâu. Mãi đến tận cuối cùng Uchiha Madara bị ép rời đi Konoha. Uchiha Madara tính cách quái gở cực đoan. Kỳ thực năm đó liền ngay cả Uchiha bộ tộc bên trong đều có không ít người yêu cầu đình chiến. Nhưng Uchiha Madara nhưng thủy chung khư khư cố chấp cho tới đến cuối cùng không chỉ Konoha bên. Trong cái khác nhẫn tộc bắt đầu xa lánh Uchiha Madara. Liền ngay cả Uchiha bên trong người cũng không đang ủng hộ hắn có điều bây giờ Konoha cùng 6-10 năm trước Konoha từ lâu tuyệt nhiên không giống. Nhẫn giới thế cuộc cùng năm đó cũng có biến hóa to lớn đối với nhẫn giới mắt nhìn chằm chằm không. Chỉ là Konoha, còn có dã tâm càng to lớn hơn Akatsuki trải qua mười mấy năm hòa bình phát triển. Bây giờ Konoha có thể nói là cường giả như mây. Tại chức ninja số lượng cũng tiếp cận 3 vạn cẩn thận tính ra. Bây giờ Konoha chẳng những có Chutetsu Senmei cái này thập vĩ Jinchuriki. Chỉ cần tan vỡ thực lực đạt đến ảnh cấp bậc cường giả. Thì có Sunet, Jiraiya, mở ra 7 môn gai. Kimimaro đám người tiến thêm một bước nói. Nếu như thật liều mạng, mở ra bát môn gai cùng Kimimaro. Thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn treo lên đánh Chutetsu Senmei hơn nữa còn đang trưởng. Thành bên trong Naruto, Sasuke, Sakura 3 người. Tương lai Konoha thậm chí có thể nắm giữ 8 vị ảnh cấp cường giả thế hệ trước chư Lộc Điệp Liên. Thủ, Hayashi, Hizashi huynh đệ liên thủ. Cũng đủ để giết chết một cái ảnh cấp cường giả mở ra Mangekyo Kakashi. Sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Nếu như không phải Seragon gánh nặng quá to lớn, Kakashi thực lực còn có thể lại một bước tăng lên cho tới tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Càng là sắp tới trăm vị, phổ thông thượng nhẫn số lượng cũng có mấy hơn trăm người nếu như không có Akatsuki ở. Chờ Chūtetsu Senmei giết chết Orochimaru sau khi hoàn toàn có thể phát động thông linh ra mấy trăm cường giả. Dẫn dắt Konoha quét ngang nhẫn giới thậm chí liền ngay cả không có được vĩ thú Akatsuki. Ở Chūtetsu Senmei trong mắt cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới nếu như không phải vì truy cầu cao. Hơn, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Chūtetsu Senmei từ lúc mấy năm trước liền bình định Akatsuki. Sau đó triển khai chính mình thống nhất nhẫn giới chiến tranh rồi Chūtetsu Senmei hiện tại hết. Thảy thực lực, đều đến từ đối với Hokage thế giới tiên tri trước tiên giác. Không có những kia tình báo. Sẽ không có hiện tại Chūtetsu Senmei thế nhưng thập vĩ Jinchūriki. Mộc độn nhẫn thuật, Tensei gần những này. Đã là Chūtetsu Senmei có khả năng đạt đến cảnh giới tối cao nếu như muốn ở đây bên trên tiến thêm. Một bước. Nhất định phải thấu hiểu chakra khởi nguyên không có càng nhiều tình báo. Chūtetsu Senmei cũng chỉ có thể dừng lại với này mà những thứ đồ này. Cũng chỉ có Osusuki Kaguya hiểu rõ nhất suy nghĩ hồi lâu. Narashikaku rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với Chūtetsu Senmei hỏi, vụ ẩn thôn ao hắn là thật sự đã quy thuận Konoha sao? Đây cũng không phải là hắn chủ quan ý chí. Chūtetsu Senmei nói thẳng nói rằng dứt lời. Chūtetsu Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một cái chứa đầy lọ chứa bình nhỏ. Bên trong là một viên ba câu ngọc Seragon, đây là Uchiha Shisui con mắt. Là Seragon trí cao nhãn thuật. Có thể ở vô hình chung thay đổi những người khác ý chí. Chūtetsu Senmei từ tốn nói. Cũng không có ẩn giấu Narashikaku, nói cách khác. Nếu như ta hôm nay từ chối ngươi. Người sẽ đối với ta phát động thuật này. Narashikaku cười khổ nói. Xem ra ta là thật không có cái khác lựa chọn. Ta kỳ thực cũng không muốn làm như vậy. Chūtetsu Senmei từ tốn nói. Đối với điểm này. Ta cũng hết sức tò mò. Narashikaku hỏi. Ngươi tại sao không vừa bắt đầu liền đối với ta phát động. Mà là muốn lãng phí miệng lưỡi cùng ta nói nhiều như vậy. Thứ này. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn sử dụng. Chūtetsu Senmei lắc lắc đầu. Ngữ khí bất đắc dĩ nói. Có điều thời gian cấp bách. Một số thời khắc ta nhất định phải dựa vào này con mắt theo ta được biết. Tuy rằng không có sáng tỏ chứng cứ. Nhưng Shisui chi nhãn nên ở Danzo trên tay. Narashikaku có ý riêng nói rằng Shimura Danzo được. Chính là mắt phải. Ta cái này là mắt trái, Chūtetsu Senmei thẳng thắn nói. Năm đó Shimura Danzo đánh lén Uchiha Shisui sau khi ta nhân cơ hội bắt được mặt khác một con mắt. Narashikaku hiện tại tuyệt đối có lý do tin tưởng. Giết chết Shimura Danzo chân chính hung thủ chính là Chūtetsu Senmei dù sao một con khác Shisui. Chỉ nhãn ngay ở Shimura Danzo trên tay. Chūtetsu Senmei không có bất kỳ lý do gì không đối với Seragon động tâm nghĩ như vậy đến. Giết chết Shimura Danzo, cướp đoạt mặt khác một con mắt cũng hợp tình hợp lý bất quá dưới mắt ván cờ này thế. Nhất định Narashikaku chỉ có thể đem bí mật này nát ở trong bụng ngươi cùng ta nói những này. Kỳ thực là muốn để ta giúp ngươi khuyên bảo Inoichi đi. Hắn mới là cái kế hoạch này hạt nhân bộ phận. Narashikaku tiếp tục hỏi. Nhưng nếu như hắn không đồng ý ngươi cái kế hoạch này. Ngươi sẽ đối với hắn sử dụng. Không sai. Chūtetsu Senmei gật gù. Không có bất kỳ dấu giếm gì. Kỳ thực coi như cái kế hoạch này thất bại. Ta cũng có thể đang giết chết Orochimaru sau. Sử dụng bình định hết thảy phản đối ta người có điều cứ như vậy. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó cừu hận cũng quá sâu hơn. Coi như miễn cưỡng có thể làm cho bọn họ khuất phục. Bọn họ cũng sẽ không ngừng phản kháng ta. Chūtetsu Senmei cuối cùng uy hiếp nói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Narashikaku hai mắt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn sử dụng quá mức tàn nhẫn thủ đoạn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.